Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, Tô Vũ. Ở khắp mọi nơi, vô tận vũ trụ bên trong, Tô Vũ tinh thần căng cứng. Nhìn xem trước mặt hủy diệt, người đang sợ sao? Hủy diệt trên mặt, nhìn không ra buồn vui. Thanh âm càng là đạm mạc, không có chút nào tình cảm. Người có thể trở về đầu nhìn xem. Hủy diệt đột nhiên nói. Tô Vũ nhíu mày, quay người nhìn lại, mắt chỗ cùng chỗ. Một cái to lớn, lóe ra yếu ớt ánh sáng trứng gà. Tại trong vũ trụ phiêu đãng, kia là tiên vực. Hủy diệt đầu tiên là giới thiệu một câu. Sau đó mở miệng hỏi. Người biết rõ nó là như thế nào đản sinh sao? Gặp hủy diệt không có ý tứ động thủ. Tô Vũ lặng lẽ ngưng tụ sức mạnh. Sắc mặt bình tĩnh nói. Từng nghe nói. Bởi vì ngươi cùng tạo hóa tiền đặt cược mà sinh. Cho nên nói. Nghe đồn cũng không có thể tin. Hủy diệt nhìn qua tiên vực. Trong mắt tựa hồ tại nhớ lại. Cho dù không có đổ ước. Tiên vực đản sinh. Cũng là tất nhiên. Tạo hóa vì thế. Chuẩn bị trọn vẹn mấy chục vạn năm. Tô Vũ trầm mặc không nói. Không biết rõ hủy diệt muốn biểu đạt cái gì. Mà cũng không cần Tô Vũ đặt câu hỏi. Hủy diệt vẫn như cũ tự mình nói năm đó sự tình. Tiên vực đản sinh. Cơ hồ hao hết tạo hóa bản nguyên. Vì không để cho tiêu vong. Ta sẽ ý thức của hắn. Cùng tiên vực dung hợp. Sau đó. Ra đời ngươi. Nghe được chỗ này. Tô Vũ sững sờ ngay tại chỗ. Cái này cùng Liễu Thần nói tới cũng không đồng dạng. Tạo hóa tại sáng tạo ra tiên vực về sau. Cũng đã tiêu vẫn rồi. Nhưng là. Để cho ta bản năng ý thức được nguy cơ. Muốn đưa ngươi bóp chết trong trứng nước. Nhưng. Tạo hóa lại đem tiên vực chi linh căn lặng lẽ giấu ở trên người ngươi. Thế là, tu sĩ ra đời. Nói đến chỗ này, hủy diệt trầm mặc xuống. Bọn hắn vì tư lợi, không có chút nào tiết chế cướp đoạt tiên vực bên trong linh khí. Kia là tạo hóa còn sót lại không nhiều bản nguyên. Hắn lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thiên địa linh khí. Càng ngày càng mỏng manh, tạo hóa sáng tạo ra bọn hắn, mà bọn hắn, lại tại tước đoạt tạo hóa tính mệnh. Hủy diệt nói, tràn ngập tại hắn chu vi hủy diệt chi khí, càng thêm nồng đậm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột ngột xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, cặp kia con ngươi đen nhánh, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Vũ con mắt, hai hàng như mặc nhất nước mắt, theo gương mặt trượt xuống, hài tử. Coi như ngươi có thể cứu tiên vực, vậy ngươi có thể thay đổi lòng người sao? Tô Vũ dùng mình, giờ khắc này, hắn cảm giác vô cùng vô tận hủy diệt khí tức, đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. Quá mạnh, căn bản không phải người của một thế giới. Tô Vũ toàn thân tế bào đều đang điên cuồng gào thét. Muốn chạy trốn, nhưng, hắn chính là hóa đá ngay tại chỗ, chính là thiên cơ các. Cũng không cách nào trấn áp bản thân. Tu sĩ vốn cũng không nên tồn tại. Hủy diệt chậm rãi duỗi xuất thủ đến. Đặt ở Tô Vũ ngực. Một chút xíu đâm rách. Nắm hắn trái tim. Bành. Một thân tiếng vang nặng nề vang lên. Tô Vũ chỉ cảm thấy tự mình sinh cơ. Ngay tại cấp tốc tiêu tán. Mắt nhìn xem Tô Vũ ý thức biến mất. Hủy diệt cưỡng ép xâm nhập thức hải của hắn. Muốn đoạt xá bộ thân thể này. Nhưng ngay lúc này, biến cố phát sinh, mất đi Tô Vũ chấp trưởng thiên cơ các, đột nhiên tách ra chướng mắt thần huy. Ngay sau đó, một đạo hư ảo bóng người, dần dần ngưng tụ ra, một cỗ không cách nào tưởng tượng cường hãn khí tức, từ Tô Vũ trên thân đột nhiên bộc phát, đem hủy diệt trực tiếp bức lui. Tạo hóa, chấm ngoặc kép, làm hủy diệt nhìn thấy kia xuất hiện bóng người lúc, trong mắt bỗng nhiên khóa chặt. Kia bóng người toàn thân bao phủ kim quang, thấy không rõ khuôn mặt, hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua sinh cơ tiêu tán Tô Vũ, yếu ớt thở dài một tiếng. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh lực, từ thiên cơ các bên trong nghiêng vung mà xuống, hướng trong cơ thể hắn quán chú mà đi. Hô hô, chấm ngoặc kép, Tô Vũ bỗng nhiên mở mắt, miệng lớn thở hào hển. Khi hắn nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình tạo hóa lúc, nguyên bản căng cứng tinh thần, trong nháy mắt buông lỏng xuống tới. Tạo hóa, ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ? Hủy Diệt nhìn thấy Tô Vũ lại lần nữa thức tỉnh, không khỏi nghiêm nghị quát. Hủy Diệt, làm sao đến mức này? Tạo hóa than nhẹ một tiếng, nói, tiên vực nhân sinh muôn màu, ngươi lại hiểu bao nhiêu? Chỉ có thấy được vì tư lợi tu sĩ, những cái kia vì sinh tồn mà cố gắng phàm nhân, ngươi lại hiểu bao nhiêu? Chấp mê bất ngộ, là ngươi thôi. Đối với cái này, Hủy Diệt lại là khịt mũi coi thường. Tu sĩ không có chút nào tiết chế, cướp đoạt thiên linh khí. Đó là ngươi còn sót lại bản nguyên. Ngươi có biết đợi bản nguyên hao hết, sẽ có dạng gì hậu quả sao? Tạo hóa thần sắc bình tĩnh, nói, đây là ta số mệnh, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Hủy Diệt sắc mặt có chút dữ tợn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quay về bình tĩnh. Hắn ánh mắt nhìn thật sâu tạo hóa một chút, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, cùng hắn để ngươi chết tại đám kia tu sĩ trong tay, không bằng ta tự mình chấm dứt ngươi. Ngươi ta tranh đấu vô tận tuế nguyệt, là nên vẽ lên dấu chấm tròn. Nói xong, kinh khủng Hủy Diệt khí tức từ hắn thể nội phun trào mà ra. Nhìn thấy Hủy Diệt chấp mê bất ngộ, tạo hóa cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Tô Vũ. Hài tử, cho ngươi mượn thiên cơ các dùng một lát. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hủy Diệt cùng tạo hóa, hai cái này từ vũ trụ đản sinh mới bắt đầu liền tồn tại thần linh, rốt cục ôm giết chết đối phương tâm, mở ra trận chiến cuối cùng. Toàn bộ vũ trụ đều tại tiếng rung. Tô Vũ không có rời đi, cũng không có nhúng tay. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem một trận chiến này. Mà lại, hắn tự hồ đã ý thức được một trận chiến này kết cục. Không biết rõ qua bao lâu, kia quét sạch toàn bộ vũ trụ chiến ý dần dần biến mất. Tạo hóa cùng Hủy Diệt thể xác tinh thần lại xuất hiện tại Tô Vũ trong tầm mắt. Giờ phút này, tạo hóa thân hình càng thêm hư ảo, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn thiên cơ các cũng biến thành rách nát không chịu nổi, khó mà chữa trị. Hủy Diệt tình huống cũng không kém bao nhiêu, thân thể bên trên tràn đầy vết rách, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, lưỡng bại câu thương. Cho dù là thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, giữa hai người chiến đấu vẫn như cũ là như vậy kết cục. Đáng giá không? Hủy Diệt hỏi. Đáng giá không? Tạo hóa hỏi ngược lại. Hai người trầm mặc xuống, bỗng nhiên ở giữa, một đạo Hủy Diệt khí tức như lưu tinh chạy nhanh đến, trong nháy mắt không có vào Tô Vũ thể nội. Kia là Hủy Diệt bản nguyên chi lực. Tô Vũ mi tâm, một đạo đen như mực phù văn chậm rãi ngưng tụ, như là một con mắt. Ngươi không phải nói chưa từng nhìn qua tiên vực nhân sinh muôn màu sao? Kể từ hôm nay, hắn chính là con mắt của ta, xem nhân sinh muôn màu. Như tương lai tiên vực vẫn như cũ chưa từng cải biến, ta vẫn như cũ sẽ hủy diệt nó. Dứt lời, thân hình của hắn như bụi mù theo gió phiêu tán. Tạo hóa nhìn qua kia chậm rãi biến mất Hủy Diệt, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Tô Vũ. Một đoàn nhu hòa kim sắc quang mang đồng dạng dung nhập trong cơ thể của hắn. Mi tâm nguyên bản đen như mực đường vân, có một nửa nhuộm thành màu vàng kim. Hài tử, về sau tiên vực liền giao cho ngươi. Tạo hóa trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hiền hòa, cuối cùng cũng hóa thành bụi mù, tiêu tán tại cái này vô tận vũ trụ bên trong. Một đời thần linh chung quy là vẫn lạc. Tô Vũ đem rách nát thiên cơ các thu hồi, hai con ngươi khép hờ. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ tiên vực nhất cử nhất động phảng phất tới hòa làm một thể. Tô Vũ đưa tay khẽ vuốt mi tâm, sau một hồi mới yếu ớt thở dài một tiếng, quay người một lần nữa trở lại tiên vực. Thời khắc này tiên vực quét qua lúc trước vẻ lo lắng, Hủy Diệt vẫn lạc để ăn mòn tiên vực không rõ khí tức đều tán lại, những cái kia điên cuồng tu sĩ cũng một lần nữa hồi phục lý trí. Tô các chủ chấm ngoặc kép nhìn thấy Tô Vũ hiện thân, Thái Hư Đại Đế bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Kết thúc. hết thảy đều kết thúc. Tô Vũ than nhẹ một tiếng, đem vô tận vũ trụ bên trong sự tình giảng thuật một lần. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tu sĩ không có chút nào tiết chế tìm lấy thiên địa linh khí. Chấm ngoặc kép, bây giờ tiên vực linh khí đã khô kiệt, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Tô Vũ trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi kết động ấn quyết. Trên thân sáng lên hừng hực thần huy, thân thể của hắn ngay tại chậm rãi tan rã. Tô các chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, ta nhập luân hồi, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Tô Vũ lưu lại một câu, liền triệt để dung nhập tiên vực. Sau một khắc, giữa thiên địa linh khí, như là giếng phun, mấy năm ở giữa, liền khôi phục đến tiên vực đỉnh phong thời kỳ. Quá hư đem Tô Vũ linh hồn ấn ký bảo vệ, lấy về phần không để cho mê thất trên luân hồi lộ. Vạn năm về sau, tiên vực xuất hiện một vị lấy đan đạo thành đế cường giả. Hắn là tiên vực, mở ra một đầu mới con đường. Quá hư tìm được hắn, khi nhìn thấy hắn lúc, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Tô các chủ, tấp nập nhập luân hồi, sẽ để cho ngươi mê thất bản thân. Tô Vũ nhưng không có mảy may do dự, lại lần nữa bước vào luân hồi. Đây cũng là ta số mệnh. Ngoặc kép, vạn năm về sau, tiên vực lại xuất hiện một vị lấy trận pháp thành đế cường giả. Chỉ là hắn thành đế về sau, liền tiêu thanh nặc tích. Cách mỗi vạn năm, liền có một đầu mới con đường mở ra tới. Nhưng là, Tô Vũ linh hồn ấn ký đã càng ngày càng yếu ớt. Thẳng đến một ngày, hắn linh hồn ấn ký rốt cục hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này tiên vực, trăm hoa đua nở, vạn nhà đua tiếng, linh khí cũng càng ngày càng dồi dào. Tiên vực bầu trời, chín khỏa tinh thần lóe ra quang mang nhàn nhạt, chiếu rọi thiên địa. Thái hư đại đế, đế tôn các loại người nhìn lấy cái này vui vẻ phồn vinh thế giới, nhưng trong lòng thì cảm khái ngàn vạn. Cái này thịnh sự như Tô các chủ mong muốn. Bỗng nhiên ở giữa, Thái hư đại đế tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn bước ra một bước, xuất hiện lần nữa, đã về tới đã từng cố hương, tiên phàm đại lục, mãng hoang vực, Thanh Vân Thành, một tòa hùng vĩ lầu các. Tại cái này thành trì bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lầu các trước, giữ lại một bộ câu đối. Vế trên, nhìn thiên địa nhật nguyệt, xem sao trời na di, có biết cổ kim. Vế dưới, hiểu âm dương biến hóa, minh ngũ hành luân truyền, phương đo hung cát, hoành phi, thiên cơ có thể đo. Thái hư đại đế đi vào trong lầu các, một tên thân mang màu trắng nho sam tuyệt thế thiếu niên chính cười mỉm nhìn xem hắn. Thiên cơ có thể đo, có phải hay không ta nghĩ phải biết cái gì, các chủ đều có thể đo lường tính toán ra. Thái hư đại đế hai con ngươi ửng đỏ, khẽ cười một tiếng nói, tự nhiên, người nghĩ phải biết cái gì. Kia tuyệt thế thiếu niên cười nói, ta nghĩ phải biết một người hạ lạc, tên của hắn gọi là Tô Vũ. Kia tuyệt thế thiếu niên tiện tay ném ra một cái ngọc giản. Thái hư đại đế đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn lại, phổ thiên chi lớn, Tô Vũ, ở khắp mọi nơi. Thái hư đại đế tròng mắt khẽ run, hắn nắm chặt ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía kia tuyệt thế thiếu niên, ngừng tiếng nói, xin hỏi các chủ tính danh. Tuyệt thế thiếu niên cười nhạt một tiếng, chậm rãi phun ra ba chữ, Trần An Chi, hết trọn bộ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.